Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 116, làm rõ. Còn có ai? Đánh với ta một trận. Thượng Hoàng nhìn xem cái kia lung lay sắp đổ nam tử. Con mắt tại dưới đài cấp tốc lướt qua. Đột nhiên hỏi, ai muốn xuất chiến? Hợp Hoan Tông Tông chủ Tây Môn Đại gia đột nhiên đứng lên nói. Bệ hạ, thần nguyện xuất chiến. Hắn một đôi mắt vũ mị đến cực điểm. Trong đó giấu giếm dâm tà. Trước đó vài ngày lúc đầu tới tay dê béo cũng là bị nam nhân này ngạnh sinh sinh đoạt lại. Trong lòng của hắn vốn cũng không cam. Lúc này thấy có lần được cả danh và lợi cơ hội. Tự nhiên là vội vàng đứng ra. Trong tay hắn dẫn theo thanh linh dương đao. Bên hông thì là cài lấy cất giấu cung nỏ. Một nỏ 13 bắn. Đều là truy hồn tiễn. Đầu mũi tên bôi lên có thể dùng người ý loạn tình mê, phấn hồng sóng mây. Chỉ cần trà phá một điểm vỏ ngoài. Liền có thể thuận máu nhập tâm. Mà trong khoảnh khắc lại vô tha niệm. Mà chỉ muốn tác hoan. Mà cùng thời khắc đó. Lại có một tặc mi thử mục thon gầy nam tử đứng dậy. Nói. Bệ hạ. Thần đến. Hắn chính là ma môn đoạn thủ môn phó môn chủ. Môn phái danh tự mặc dù bá khí. Nhưng mà đi lại cũng đều là âm tàn ác độc sự tình. Sử dụng binh khí chính là một thanh giấu giếm cơ quan trường đao. Cái này trường đao nhìn như bình thường. Nhưng mà trong đó tối mang 6636 thanh bắn ra phi đao. Vung vẩy thời điểm, nếu là theo hạ cơ quan, phi đao liền hội bắn ra. Khiến người ta khó mà phòng bị. Mà cái này đoạn thủ, phần lớn thời gian lại không phải giao chiến bên trong đoạn thủ. Mà là lợi dụng thủ đoạn hèn hạ giết chết địch nhân về sau. Lại chém hạ đầu hắn. Hắn cũng là người được cái này được cả danh và lợi cơ hội. Đã có thể giết chết cái kia nhân vật truyền kỳ dương danh thiên hạ. Thậm chí tại trên sử sách trùng điệp ghi lại một bút. Lại có thể nịnh nọt hoàng đế. Vinh hoa phú quý. Vẹn toàn đôi bên. Há không tốt. Với lại phong hiểm. Tựa hồ là không có. Cái kia võ đang trưởng giáo. Vốn là người trong chính đạo. Trước đó khiêu chiến mấy vị. Vô luận là Quách Vô Nhượng. Tần Sơn Hà. Thiếu Lâm Ba Tăng. Hoặc là hoàng đế điểm tướng Triệu Tử Long. Dương Miễn. Vân Mạc. Hắn đều không hạ sát thủ. Bực này không có chút nào phong hiểm mua bán lớn. Thật sự là một vốn bốn lời. Chẳng lẽ lại, hắn còn dám tại quần hùng thiên hạ. Tại hoàng đế trước mặt giết đến đầy tay huyết tinh không thành. Nhưng, nhìn thấy trong đó chỗ tốt hiển nhiên không ngừng hai người này. Rất nhanh, liên tiếp âm thanh âm vang lên. Bệ hạ, lão phu nhất định có thể bại hắn. Gặp hắn còn có chút vốn liếng. Cũng được, bản tọa liền tự mình ra tay đi. Tuổi còn nhỏ, không biết trời cao đất rộng. Tại hạ thực sự nhìn không được. Bệ hạ, làm ơn tất đồng ý tại hạ xuất chiến. Bệ hạ cực người này mặc dù danh môn chính phái. Nhưng bên đường đồ sát Hoa Sơn trưởng giáo. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Tại hạ nguyện xuất thủ trừng trị. Hoàng thượng, ta đến, cầu xuất chiến. Ngoặc kép chấm chấm, Triệu Tử Long các loại một đám quần háo, lại là thờ ơ lạnh nhạt, bọn hắn không cách nào nói thêm cái gì. Trước đó cái kia đại thiên đao đứng trên đài lúc, làm sao không thấy các ngươi khiêu chiến. Hiện tại ngược lại tốt, gặp hắn đã trải qua mấy trận đại chiến, lại thân chúng kịch độc, chính là dậu đổ bìm leo. Thượng Hoàng tự nhiên cũng là minh bạch, nhưng nhìn xem điệu bộ này, cái này tiếng hô. Tựa hồ bộ kia bên trong đứng đấy nam nhân đột nhiên trở thành tội ác tài trời chi đồ. Cuồng vọng ương ngạnh hạng người. Nhân số nhiều như thế. Sơ lược nhìn lại. Chỉ ít trăm người. Hắn ngược lại không tốt chọn lấy. Nhưng. Một đạo ngột ngạt thanh âm tại giữa đài vang lên. Đao kiếm không có mắt. Muốn khiêu chiến hạ mỗ. Cùng đi a. Sắc mặt trắng bệch nam nhân ngạo nghễ ngẩng đầu. Nhìn khắp bốn phía. Thượng Hoàng suy nghĩ một chút, nói, chuẩn, sau đó một đám tà ma ngoại đạo, hoặc là ngày bình thường hiếp yếu sợ mạnh, hoặc là ăn ý, hoặc là ôm còn lại tâm tư giang hồ cao thủ nhao nhao lên đài. Tại tứ phương bao quanh ở giữa nam nhân, hạ cực ho khan hai tiếng, nói, Hoàng thượng, cái này liền coi như cửa thứ tư, tốt không? Thượng Hoàng nói, tự nhiên, Hạ Cực gật gật đầu, nhìn về phía bốn phương tám hướng, cái kia bao quanh hắn, cầm trong tay các loại binh khí, trong đó lại đại thể số là viễn trình binh khí, như là cung nỏ, ám khí loại hình, dây cung kéo căng, nỏ lấy nhập rãnh, năm ngón tay chụp lấy hình thù kỳ quái ám khí, còn có cầm thuẫn giáp sĩ cách ăn mặc, còn có dấu dao găm thích khách tùy thời mà động. Tới đi, hắn khẽ cười một tiếng, lắc đầu, vừa dứt lời, quần hùng trong mắt, chính là thấy được vô số màu đen tật ảnh, như thoát cương điên ngựa, mang theo tử khí, hướng trong lúc này ở giữa trắng ảnh mà đi, mà cùng thời khắc đó, nam nhân kia rốt cục ra đao, đao kia ánh sáng, như một bài trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau tiểu thi, cất giấu dưới ánh trăng ôn nhu, cùng núi cao bay tuyết. Cô tịch đi qua không người hỏi thăm núi hoang, đao kỳ ánh sáng, như một thạch kinh vạch nước bên trong thiên, nổi lên một vòng không muốn người biết gợn sóng, dần dần mở rộng, cũng không có dần dần tan biến, bình phục, oanh, phảng phất như ngàn vạn cá mập trắng, lấy hắn làm trung tâm, ban đầu còn tại bơi dưới đáy nước, nhưng cùng phóng tới tên nỏ, ám khí, tên lạc, cùng vọt tới các phương võ lâm cao thủ muốn đụng vào thời điểm. Chính là nhao nhao nhảy ra mặt nước, lộ ra tràn đầy răng nanh huyết bồn đại khẩu. Cái kia ngụm lớn, thôn phệ hết thảy tử vật, lại thôn phệ hết thảy hoài nghi địch ý vật sống. Hạ Cực nhắm mắt, thu đao, lần nữa tùy ý cắm ở cứng rắn mặt đất, lấy trưởng chống đỡ chi, mà tựa như thi triển kỳ dị gì nguyền rùa bình thường. Cái kia vọt tới người, phóng ra ám khí, kéo động dây cung người đều là đông cứng ở, không nhúc nhích, sát cái kia về sau, từng đạo huyết hồng dây tại bọn hắn cần cổ tuôn ra, hay là tại ngực, chuôi đao rơi xuống đất, phát ra chói tai réo vang, đồng thời rơi xuống đất, còn có gần trăm người đầu, tại mặt đất nhanh như chớp nhấp nhô, lên đài khiêu chiến người, vậy mà không một người còn sống. Thậm chí cái kia dơ cao tấm chán, cũng là bị từ đó chém thành hai đoạn. Trước mặt hoàng thượng, người lại dám giết người. Một tên thập thường thị công công giọng the thé nói. Hạ Cực nói, đao kiếm không có mắt, bọn hắn có thể giết vi thần. Thần vì sao không thể giết bọn hắn? Vẫn là nói, các ngươi cho là ta đao chỉ là đồ chơi. Lớn mật cuồng đồ, thập thường thị công công sắc lệ nội liễm hô to lấy. Không sợ là không tồn tại. Đài này hạ đứng đấy. Liền mẹ nó là cái quái vật hình người. Đủ. Thượng Hoàng mãnh liệt khoát tay. Rất nhanh có hổ sĩ xuống đài. Rất nhanh đem trận trên mặt đất chân cụt tay đứt. Cùng các loại tử trạng thê thảm thi thể không đầu cho đẩy ra chảy ra không vị. Hạ Cực ho khan vài tiếng. Mà thân hình hắn đã tựa hồ là đang nghiêng tựa ở cái kia một cây đao lên. Lại hoặc là nói. Hắn chỉ còn lại có cái kia một cây đao. Thượng Hoàng đột nhiên nghiêm nghị nói. Chậm lại hỏi ngươi. Năm đó ta phái Triệu Đại Trung mang theo anh hùng lệnh. Mời ngươi võ đang rời núi chợ chậm thảo nghịch. Vì sao không theo? Lại vì sao phong sơn? Hắn kỳ thật đã biết được đáp án. Nhưng lựa chọn lúc này làm rõ. Vậy có thể nói là giết gà dọa khỉ. Thanh sự tình làm rõ. Thiên hạ này liền lại không người dám hướng núi võ đang đi. Cũng không có người dám thu lưu võ đang đệ tử. Nếu không chính là cùng hoàng quyền đối nghịch. Từ tối thành sáng, hắn thủ đoạn này, vậy có chút không sai. Với lại thời cơ vậy tuyển vừa đúng. Có thể nói một mũi tên trúng ba con chim. Thứ nhất, chính là không người dám hướng về võ đang. Thứ hai, chính là hắn về sau mượn cơ hội giết Hạ Cực. Cũng không có người có thể nói cái gì. Thứ ba, cho thấy mình rộng lượng. Dù sao hắn cho võ đang cơ hội. Tại Thượng Hoàng xem ra, cái này nam nhân thật đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn còn trên đài, hoàn toàn là dựa vào một ngụm. Mình hoàn toàn không cách nào minh bạch võ giả ý chí. Thượng Hoàng tiếp tục khiển trách hỏi. Trẫm sơ lâm Long Tàng Châu. Đối ngươi võ đang là như thế nào tín nhiệm? Chính là mời cũng là phái gia thập thường thị Triệu Đại Trung. Các ngươi, vì sao muốn kháng chỉ? Sao giấy trắng,